Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một vụ án mất tích bí ẩn xảy ra tại một thành phố tưởng chừng như yên bình của Nhật Bản. Câu chuyện bắt đầu vào cuối xuân khi những cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve những con phố của thành phố Takefu thuộc tỉnh Fukui. Mọi thứ đều toát lên vẻ tĩnh lặng và tươi đẹp. Thế nhưng, một vụ mất tích bất ngờ đã phá vỡ sự yên bình ấy. Nạn nhân là một nữ sinh trung học 15 tuổi đã lặng lẽ rời khỏi nhà vào ban đêm và biến mất không dấu vết. Sự mất tích của cô bé như một nốt trầm lạc lõng giữa khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố, phủ lên vụ án một sắc màu bí ẩn khó hiểu. Vậy cô bé đã đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 6 tháng 5 năm 2008 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 6 tháng 5 năm 2008, một ngày thứ ba bình thường. Thành phố Takefu nằm ở phía bắc của tỉnh Fukui, đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Mọi người đều đã ăn giấc, chuẩn bị cho một ngày mới. Và lúc 10 giờ tối, cô bé Kosugi Miho, 15 tuổi, một nữ sinh trung học, vẫn đang ở trong phòng riêng của mình. Khi màn đêm buông xuống, mẹ của cô đã chìm vào giấc ngủ say. Miho lặng lẽ thức dậy, thay quần áo và rời khỏi nhà vào lúc 11 giờ đêm. Đã khuya như vậy rồi, cô bé định đi đâu? Miho là một cô gái có phần hướng nội. Cô thích đi dạo một mình vào ban đêm để cảm nhận sự tĩnh lặng của thành phố. Trên trang cá nhân của mình, Miho từng dùng những lời lẽ đầy yêu thương để miêu tả vẻ đẹp của Takefu. Không khí trong lành, những ngọn núi trùng điệp, làn nước biển trong xanh và những cánh đồng rộng lớn. Tuy nhiên, lần này chuyến đi đêm của cô bé dường như không chỉ đơn giản là một buổi tản bộ. Khoảng một tiếng sau khi rời khỏi nhà, vào lúc 11 giờ 57 phút tối, Miho đã để lại một dòng tin nhắn trên trang cá nhân của mình đã tìm thấy, cùng với đó là một bức ảnh. Mặc dù khá mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là ánh sáng đỏ lập lòe của đèn công trình. Điều này càng khiến cho vụ án thêm phần bí ẩn. Dòng tin nhắn đã tìm thấy cùng bức ảnh mờ ảo về ánh đèn công trình đã trở thành manh mối quan trọng để giải mã vụ án mất tích bí ẩn này. Cô bé đã tìm thấy điều gì? Câu trả lời cho đến nay vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là sau khi đăng tải dòng tin nhắn ấy, Miho vẫn tiếp tục cuộc dạo đêm của mình. Vào lúc 12 giờ 50 phút sáng, cô bé đã gọi điện cho một người bạn thân với giọng điệu khá thoải mái. Miho nói rằng mình đang đi dạo một mình gần một hiệu thuốc bên đường cụ lộ. Sau cuộc gọi, cô bé còn gửi một email cho em trai đang sống ở Tokyo. Nội dung cụ thể của email này vẫn chưa được công bố. Về phía gia đình, mẹ của Miho ngủ khá ngon giấc đêm hôm đó và chỉ thức dậy vào sáng ngày hôm sau. Ban đầu, khi phát hiện con gái không có ở nhà, bà cũng không quá lo lắng vì Miho có thói quen đi dạo đêm. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng mà vẫn chưa thấy con gái về, một nỗi bất an bắt đầu lên lỏi trong lòng người mẹ. Gia đình sau đó đã bàn bạc và quyết định báo cảnh sát. Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức triển khai công tác tìm kiếm. Họ cẩn thận rà soát khu vực xung quanh nhà của Miho. Chỉ một ngày sau, họ đã có phát hiện. Tại một khu rừng nhỏ cách nhà Miho chỉ vài phút đi bộ, thi thể của cô đã được tìm thấy. Hiện trường cho thấy Miho đã bị tấn công bạo lực, đầu bị đánh mạnh. Điều đáng chú ý là quần áo của cô đã biến mất. Thời gian tử vong được ước tính vào khoảng rạng sáng ngày 7 tháng 5. Nhiều khả năng cô đã bị tấn công từ phía sau dẫn đến ngạt thở. Cảnh sát bước đầu nhận định đây chính là hiện trường vụ án mạng. Xung quanh là cây cối rậm rạp, cách đó không xa có một con sông nhỏ. Địa điểm này khá hẻo lánh và khuất tầm nhìn. Tại hiện trường không tìm thấy dấu vân tay của hung thủ. Điều này cho thấy hung thủ có thể đã lên kế hoạch từ trước và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ví dụ như đeo găng tay. Dựa trên những dấu vết để lại, cảnh sát phỏng đoán hung thủ có thể là một nam giới trẻ khỏe mạnh. Cảnh sát bắt đầu điều tra các mối quan hệ xã hội của Miho, tìm kiếm bất kỳ ai có thể liên quan đến vụ án. Nạn nhân Kosugi Miho, 15 tuổi, là một học sinh lớp 10. Tuổi thơ của Miho không được trọn vẹn. Bố mẹ cô ly hôn từ sớm, cô bé sống cùng mẹ. Từ nhỏ, Miho đã gặp vấn đề về sức khỏe tâm lý. Sau này, mẹ cô có bạn trai mới. Mặc dù chưa chính thức kết hôn, nhưng Miho vẫn luôn gọi người đàn ông này là bố dượng một cách thân thiết. Theo lời kể của hiệu trưởng trường trung học mà Miho từng theo học, cô bé là một đứa trẻ trầm tính và khiêm tốn. Cuộc sống của Miho khá trắc trở so với bạn bè cùng trang lứa. Cô bé đã phải chuyển trường 3 lần vì vấn đề sức khỏe tâm lý. Sau một thời gian điều trị, tình trạng của Miho đã được cải thiện và cô bé mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Một người bạn học cũ của Miho cho biết, cô bé từng nhiều lần nghỉ học nhưng chưa bao giờ bỏ nhà đi hay bị bắt nạt. Miho không có nhiều bạn ở trường, ít tham gia các hoạt động tập thể và cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Hàng xóm khu vực Miho sinh sống cũng cho biết chưa từng thấy cô bé xảy ra tranh cãi với bất kỳ ai. Tháng 4 năm đó, Miho nhập học vào trường trung học phổ thông. Chỉ mới một tháng trước đó, bố dượng của cô bé đã qua đời vì tai nạn giao thông. Cú sốc này khiến tình trạng tâm lý của Miho trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, cô bé đã không đến trường và cũng không tham dự lễ khai giảng. Do tâm lý bất ổn, mẹ của Biho đã từng nghĩ rằng con gái của mình có ý định làm điều dại dột. Mặc dù đang trong thời gian nghỉ học và có tính cách hướng nội, nhưng Miho không phải là người thích ở nhà. Cô bé thường xuyên đến nhà bạn bè chơi. Trên trang cá nhân, Miho từng viết rằng mình có thói quen đi dạo vào đêm khuya và thậm chí còn từng bị cảnh sát nhầm là đối tượng khả nghi. Miho thích chơi guitar và trước khi vụ án xảy ra, cô bé đang tìm kiếm những người cùng sở thích để thành lập một ban nhạc. Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã chú ý đến một nam sinh trung học có mối quan hệ thân thiết với Miho. Có tin đồn rằng nam sinh này và Miho có mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ án, nam sinh này có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nên đã được loại khỏi diện tình nghi. Trong cuộc phỏng vấn, mẹ của Miho đã chia sẻ nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi đứa con gái yêu quý. Đối với bà, Miho là tất cả, không ngôn từ nào có thể diễn tả được tầm quan trọng của con gái trong cuộc đời mình. Bà nghẹn ngào kể rằng Miho là một cô bé tốt bụng, đã nhận nuôi một chú mèo hoang và nếu không xảy ra chuyện này, chắc chắn Miho sẽ trở thành một người tài giỏi trong tương lai. Sau quá trình điều tra ban đầu, cảnh sát nhận thấy dường như họ không có đối tượng khả nghi nào trong vòng tròn quan hệ xã hội của Miho. Vì vậy, họ chuyển trọng tâm điều tra sang các vật chứng. Qua quá trình tìm kiếm, cảnh sát đã phát hiện quần áo của Miho dưới lòng sông, cách hiện trường vụ án khoảng 10 mét về phía bắc. Trên túi sau bên trái của chiếc quần jean có dấu hiệu bị mài mòn. Trên chiếc áo hai dây màu trắng có một lỗ thủng giống như bị móc vào vật gì đó. Điều khó hiểu là dù Miho bị đánh vào đầu, nhưng quần áo của cô lại rất sạch sẽ, không có dấu vết gì. Điện thoại, túi sách và dép của Miho nằm rải rác gần hiện trường. Theo yêu cầu của mẹ Miho, hình ảnh của những vật dụng này đã được công bố để tìm kiếm nhân chứng. Cảnh sát đã kiểm tra email trong điện thoại của Miho. Trước khi vụ việc xảy ra, cô có liên lạc với gia đình và một vài người bạn. Nội dung các cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh những câu chuyện hàng ngày, không có gì đặc biệt. Trên điện thoại chỉ có dấu vân tay của Miho, không có dấu vết của người khác. Dựa vào dữ liệu trong điện thoại, cảnh sát đã phác họa lại hành trình di chuyển của Miho trong ngày xảy ra vụ án. Qua cuộc gọi giữa Miho và bạn của cô, có thể biết được rằng cô đã đi bộ trên quốc lộ 27. Sau khi rời khỏi nhà, Miho đã đi dạo trên quốc lộ 27 khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi đến một trạm xăng gần đó. Khu vực này nằm ở ngoại ô, có một số đoạn đường khá tối. Vì vậy, bức ảnh mà Miho đăng tải trên trang cá nhân mới mở như vậy. Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh của trạm xăng và phát hiện hình ảnh của Miho mặc áo hai dây màu trắng đang đi về phía tây của trạm xăng. Sau đó, Miho tiếp tục đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ nữa và đến khu vực gần một hiệu thuốc, cách trạm xăng khoảng 2 km. Với tốc độ đi bình thường, chỉ mất khoảng 25 phút để đến được hiệu thuốc, nhưng Miho lại mất gấp đôi thời gian. Sau đó, cô biến mất không dấu vết. Ngày hôm đó, Miho đi đôi dép xăng đan đế dày, cao khoảng 6 cm, không phù hợp để đi bộ được dài. Trong khi đó, hiệu thuốc cách nhà cô khoảng 6 km. Vậy, Miho đã di chuyển quãng đường dài như vậy bằng cách nào? Để giải đáp thắc mắc này, cảnh sát đã cử một nữ cảnh sát có chiều cao và cân nặng tương đương với Miho, đi đôi dép cùng loại, thử nghiệm đi bộ dọc theo tuyến đường được cho là Miho đã đi từ hiệu thuốc về nhà. Thời gian di chuyển là 1 tiếng 45 phút. Sau khi thử nghiệm, nữ cảnh sát cho biết chân cô bị đau nhức và gót dép cũng bị hư hại. Do đó, cảnh sát phỏng đoán rằng Miho đã sử dụng một phương tiện di chuyển nào đó trên đoạn đường này. Mẹ của Miho cho biết gia đình bà không có ô tô, phương tiện di chuyển duy nhất là một chiếc xe đạp. Và vào ngày xảy ra vụ án, chiếc xe đạp vẫn ở dưới nhà. Vì vụ việc xảy ra vào đêm khuya, không có phương tiện giao thông công cộng, nên rất có thể Miho đã được ai đó giúp đỡ. Cảnh sát đã xác minh với bạn bè của Miho và được biết cô không hề có hẹn với ai. Ngoài việc đi dạo, liệu Miho có còn mục đích nào khác khi ra ngoài vào đêm khuya? Vấn đề này vẫn chưa được làm rõ. Trong khi cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm manh mối, thì một người dân sống gần hiện trường vụ án đã cung cấp một thông tin quan trọng. Họ cho biết, vào rạng sáng ngày 7 tháng 5, họ có nghe thấy tiếng một người phụ nữ nói lớn tiếng gần hiện trường, nghe như đang gặp tình huống khẩn cấp. Sau đó, họ còn nghe thấy tiếng nói chuyện giữa một người nam và một người nữ, nhưng do khoảng cách khá xa nên không thể xác định được danh tính của những người này. 8 ngày sau khi vụ án xảy ra, cuộc điều tra đã có bước tiến mới. Một tài xế xe tải đã cung cấp cho cảnh sát một lời khai quan trọng. Anh ta cho biết, vào rạng sáng ngày hôm đó, khi lái xe qua con đường cách hiện trường vụ án khoảng 300 mét, anh ta nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang dắt xe đạp đi bộ. Người phụ nữ có ngoại hình rất giống Miho. Do trời tối nên anh ta không thể nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng đoán người này khoảng 20 tuổi. Dựa vào thông tin do tài xế xe tải cung cấp, cảnh sát đã trích xuất camera an ninh của khu vực và quả nhiên phát hiện ra hình ảnh của Miho. Vào lúc 1 giờ 14 phút sáng, Miho đang đi bộ một mình trên đường. 2 phút sau, một người đàn ông đội mũ đi xe đạp màu đen xuất hiện. Hai người đi cùng một hướng nhưng dường như không quen biết nhau. Đến 1 giờ 36 phút sáng, một camera an ninh khác ghi lại được hình ảnh Miho đang đi cùng người đàn ông đi xe đạp, cả hai cùng đi về hướng hiện trường vụ án. Người đàn ông này là ai? Dựa vào lời khai của người dân, một người đàn ông có tên là Katsumi Naka đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Ông ta 60 tuổi, có hành vi kỳ quặc, thường lang thang trên đường phố vào đêm khuya để lục lọi rác. Nhà của ông ta chất đầy những thứ nhặt được, bao gồm cả ống sắt, các vật liệu kim loại v.v. Một số người dân cho biết, Katsumi Naka thường mang theo những thứ đó đi dạo vào ban đêm. Xét đến việc Miho bị tấn công bằng vật cùn, nghi ngờ về Katsumi Naka càng tăng cao. Một nhân viên nhà hàng gần đó cho biết, Katsumi Naka thường đội mũ và đi chiếc xe đạp màu đen của mình quanh khu phố. Cảnh sát đã đưa ảnh chụp từ camera an ninh cho nhân viên nhà hàng xem. Mặc dù hình ảnh khá mờ, nhưng nhân viên này cho rằng chiều cao và ngoại hình của người đàn ông trong ảnh rất giống với Katsumi Naka. Một nhân chứng khác cho biết, vào ngày trước khi xảy ra vụ án, họ nhìn thấy Katsumi Naka mặc một chiếc áo hoodie màu đen đi lại trên đường, và người đàn ông trong camera an ninh cũng mặc một chiếc áo hoodie màu đen. Một số người khác tiết lộ với cảnh sát rằng, sau vụ án, Katsumi Naka đã vứt bỏ rất nhiều quần áo, trong đó có cả chiếc áo hoodie màu đen. Điều kỳ lạ hơn nữa là ông ta đã sơn lại chiếc xe đạp màu đen của mình như thể đang cố gắng che giấu điều gì đó. Trong mắt những người hàng xóm, Katsumi Naka luôn là kẻ gây rối. Dù ở công ty hay ở trong khu phố, ông ta đều không tránh khỏi việc cãi vã với người khác. Và một khi đã nổi giận, ông ta sẽ hành động thiếu suy nghĩ, không ai biết được ông ta sẽ làm ra chuyện gì. Ngoài ra, có lời khai cho thấy ông ta có sự quan tâm thái quá đến phụ nữ trẻ. Katsumi Naka sống trong một khu nhà ở xã hội tại thành phố Takefu. Ông ta không có việc làm, sống dựa vào trợ cấp xã hội. Nhà của ông ta là một căn hộ 2 tầng, cách hiện trường vụ án chỉ vài trăm mét. Miho cũng sống gần đó. Dựa trên những manh mối này, cảnh sát cho rằng Katsumi Naka rất đáng ngờ và đã tiến hành thẩm vấn ông ta. Đối mặt với sự nghi ngờ của cảnh sát, ông ta khẳng định rằng vào thời điểm xảy ra vụ án, ông ta đang uống rượu ở một vài quán rượu khác nhau và không có thời gian gây án. Tuy nhiên, không ai có thể làm chứng cho ông ta. Mặc dù có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng lời khai quan trọng của nhân chứng người tài xế xe tải về một người đàn ông khoảng 20 tuổi đã giúp Katsumi Naka thoát khỏi diện tình nghi. Katsumi Naka đã 60 tuổi, dù xét về ngoại hình hay giọng nói đều không giống một người 20 tuổi. Mặc dù camera an ninh đã ghi lại được hình ảnh của ông ta đi cùng Miho, nhưng điều đó không đủ để chứng minh ông ta là hung thủ. 6 tháng sau, vào tháng 11 năm 2008, Katsumi Naka bị bắt vì tội ăn trộm đồ cúng tế tại đền thờ và trộm đồ lót phụ nữ. Mặc dù không có đủ bằng chứng để chứng minh ông ta có liên quan đến vụ án của Miho, nhưng rất nhiều bằng chứng gián tiếp đều hướng về phía ông ta. Cảnh sát dự định khám xét nhà của Katsumi Naka, nhưng luật sư của ông ta cho rằng việc khám xét là vô lý và yêu cầu hủy bỏ lệnh khám xét. Do đó, kế hoạch của cảnh sát bị trì hoãn. Sau một hồi giằng co, cuối cùng, cảnh sát đã được phép khám xét nhà của Katsumi Naka trong 6 ngày với sự có mặt của luật sư trong suốt quá trình. Trong quá trình khám xét, luật sư còn định dùng máy quay ghi hình lại toàn bộ quá trình nhưng đã bị cảnh sát yêu cầu dừng lại. Một số người ủng hộ hành động của luật sư bởi vì căn phòng của Katsumi Naka rất bừa bộn, chứa nhiều đồ đạc nhặt được từ bên ngoài. Nếu cảnh sát tìm thấy thứ gì đó trông giống đồ của Miho trong phòng, họ sẽ dùng nó làm bằng chứng chống lại Katsumi Naka. Điều này có thể dẫn đến một vụ án oan sai. Tuy nhiên, cảnh sát không hề lợi dụng những đồ vật trong phòng của Katsumi Naka để kết tội ông ta một cách dễ dãi như những lo ngại. Trong quá trình khám xét, cảnh sát tập trung tìm kiếm quần áo, sợi vải của Miho hoặc các hạt đất từ hiện trường vụ án. Đáng tiếc là sau cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng, họ không tìm thấy bất kỳ manh mối có giá trị nào. Gần một năm sau khi vụ án xảy ra, vào tháng 1 năm 2009, cảnh sát lại tìm đến người tài xế xe tải, người đã cung cấp lời khai quan trọng để tìm hiểu thêm chi tiết. Tuy nhiên, lần này họ đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Trong quá trình nhận dạng, cảnh sát đã trực tiếp đưa ảnh của Katsumi Naka cho tài xế xe tải xem. Thông thường, cảnh sát sẽ đưa cho nạn nhân hoặc nhân chứng một album ảnh có nhiều người và yêu cầu họ xác định nghi phạm. Nhưng trong trường hợp này, cảnh sát chỉ đưa duy nhất một bức ảnh của Katsumi Naka. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của lời khai và tạo ra nhận dạng sai. Việc cảnh sát cho nhân chứng xem ảnh của nghi phạm trước khi nhận dạng đã dẫn đến việc lời khai của tài xế xe tải bị thay đổi. Mô tả về người đàn ông đi cùng Miho vào đêm hôm đó đã từ nam giới khoảng 20 tuổi thành nam giới 50-60 tuổi. Các đặc điểm ngoại hình khác cũng gần giống với Katsumi Naka. Sai lầm này đã trở thành một yếu tố bất lợi cho bên công tố tại phiên tòa sau này. Dựa vào lời khai của nhân chứng và camera an ninh, cảnh sát đã bắt giữ Katsumi Naka một lần nữa vào tháng 4 năm 2009. 3 năm sau khi vụ án xảy ra, vào tháng 5 năm 2011, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án quận Kyoto. Bị cáo Katsumi Naka bị buộc tội giết người nhưng không bị buộc tội xâm phạm. Do không có bất kỳ bằng chứng nào trực tiếp chứng minh Katsumi Naka liên quan đến vụ án, nên trọng tâm của phiên tòa tập trung vào các bằng chứng gián tiếp. Luật sư bảo chữa cho rằng lời khai của tài xế xe tải đã thay đổi giữa chừng, thiếu tính tin cậy. Katsumi Naka cũng liên tục kêu oan, khẳng định mình chưa từng gặp Miho. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ ra rằng trong quá trình thẩm vấn trước khi ra tòa, Kachiminaka đã mô tả chính xác màu sắc và hình dạng chiếc túi xách của Miho. Cảnh sát cho rằng chỉ có hung thủ mới biết được chi tiết này. Vì vậy, họ yêu cầu tòa án tuyên án tử hình đối với Kachiminaka. Tuy nhiên, quá trình thẩm vấn không được ghi âm hoặc ghi hình và Kachiminaka phủ nhận việc mình đã khai như vậy. Thẩm phán cho rằng trước khi xảy ra vụ án, Kachiminaka đã ở cùng Miho nên khó có thể tưởng tượng hung thủ là người khác. Sau khi xem xét, tòa án tuyên bố bị cáo Kachiminaka phạm tội giết người và bị kết án tù chung thân. Kachiminaka không đồng ý với phán quyết, cho rằng lời khai của tài xế xe tải là bịa đặt. Ông ta liên tục hét lên trong phiên tòa: "Thẩm phán, tôi vô tội." Sau đó, ông ta kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Một năm rưỡi sau, phiên tòa phúc thẩm được diễn ra tại tòa án cấp cao Osaka. Tại phiên tòa sơ thẩm, có hai căn cứ chính để kết tội Kachiminaka. Thứ nhất là lời khai của tài xế xe tải. Thứ hai là hình ảnh từ camera an ninh. Tuy nhiên, thẩm phán phiên tòa phúc thẩm cho rằng cả hai đều là bằng chứng gián tiếp và cần phải xem xét kỹ lưỡng liệu chúng có đủ cơ sở để kết tội hay không. Thẩm phán nhận định rằng tài xế xe tải có thể đã bị dẫn dắt bởi cảnh sát trong quá trình thẩm vấn kéo dài, dẫn đến việc nhầm lẫn đặc điểm ngoại hình của hung thủ với Kachiminaka. Do đó, lời khai của tài xế xe tải không được coi là bằng chứng hợp lệ. Hơn nữa, hình ảnh từ camera an ninh rất mờ, chỉ có thể nhận ra hình dáng người. Mặc dù người trong video mặc quần áo giống Kachiminaka, nhưng không thể khẳng định đó chính là ông ta. Khi được hỏi tại sao biết hình dạng chiếc túi xách của Miho, Kachiminaka khai rằng ông ta biết được thông tin này qua những bức ảnh mà cảnh sát công bố. Ông ta cũng cho biết cảnh sát đã sử dụng những lời lẽ xúc phạm trong quá trình thẩm vấn, buộc ông ta phải nhận là mình đã nhìn thấy chiếc túi xách tại hiện trường vụ án. Sau khi xem xét, tòa án cấp cao Osaka tuyên bố bị cáo Kachiminaka vô tội. Nghe được kết quả, Kachiminaka đã bật khóc vì cảm thấy mình cuối cùng cũng được minh oan. Mẹ của Miho ngồi trên ghế, mở mắt to đầy vẻ không thể tin được rồi bật khóc đưng đờ. Bà được người thân dìu ra khỏi phòng xử án. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, bà cho biết không thể chấp nhận kết quả này. Kachiminaka đã hành hạ gia đình bà quá lâu và bà sẽ không để mọi chuyện kết thúc như vậy. Bà sẽ tiếp tục kháng cáo. Tuy nhiên, 6 năm sau khi vụ án xảy ra, tòa án tối cao Nhật Bản đã giữ nguyên phán quyết vô tội của phiên tòa phúc thẩm. Có một tình tiết nhỏ là trước khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, Kachiminaka đã bị bắt vì tội ăn trộm tạp chí tại một cửa hàng tiện lợi và bị kết án 1 năm 2 tháng tù giam. Vì vậy, vào ngày tuyên án, ông ta đang thụ án trong tù. Kachiminaka có nhiều tiền án, tiền sự và là một khách quen của nhà tù. Ngay từ khi còn là thanh thiếu niên, Kachiminaka đã nổi tiếng là một kẻ bất hảo trong khu vực. Ông ta từng bị đưa vào trại giáo dưỡng vì tội tống tiền. Năm 25 tuổi, do gia đình bạn gái phản đối chuyện tình cảm của họ, ông đã đến nhà bạn gái và sát hại cô cùng em trai của cô. Vì tội ác này, ông ta đã bị kết án 16 năm tù giam. Do cải tạo tốt, ông ta được trả tự do trước thời hạn. Nhưng chỉ vài năm sau, ông ta lại bị bắt vì tình nghi xâm phạm một phụ nữ 21 tuổi. Theo báo chí đưa tin lúc bây giờ, Kachiminaka đã tấn công khiến người phụ nữ bị thương. May mắn thay, một cảnh sát đã tình cờ đi ngang qua, đuổi theo 40m và bắt giữ được ông ta. Sau đó, tòa án tuyên án 6 năm tù giam đối với Kachiminaka. Phán quyết tràng án dành cho Kachiminaka đã gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trong dư luận. Nhiều người đặt ra câu hỏi về động cơ ra ngoài của Miho vào đêm hôm đó. Vào ngày xảy ra vụ án, Miho đã chụp ảnh đèn công trình màu đỏ tại công trường xây dựng và đăng lên trang cá nhân với dòng chữ "đã tìm thấy" kèm theo biểu tượng thể hiện sự vui mừng. Từ đó, có thể suy đoán rằng cô bé đã nói chuyện hoặc từng đề cập đến ánh đèn công trình màu đỏ này với bạn bè. Vì tò mò, mục đích ra ngoài của Miho có thể là để tìm kiếm ánh đèn đó, và đó là lý do tại sao cô bé lại tỏ ra vui mừng khi tìm thấy. Thi thể của Miho được tìm thấy trong rừng, các dấu vết tại hiện trường cho thấy đó chính là nơi xảy ra vụ án mạng. Địa điểm này khá hẻo lánh, ít người qua lại, để đến được đó cần phải đi qua một con sông nhỏ. Vậy tại sao Miho lại đến nơi này vào giữa đêm khuya? Một người bạn của Miho đã đưa ra phỏng đoán về tình hình đêm hôm đó. Trước khi vụ án xảy ra, tâm lý của Miho rất bất ổn. Cô bé nhiều lần nói rằng mình cô đơn và không có ai để nương tựa. Có lẽ trong lúc đi dạo, Miho tình cờ gặp một người đi xe đạp và người này đã tỏ ra tốt bụng, đề nghị chở cô đi một đoạn đường. Miho đã mất cảnh giác và đồng ý. Có tin đồn rằng trước khi phiên tòa diễn ra, Kachiminaka đã thú nhận tội ác của mình với bạn tù. Khi được hỏi liệu có phải ông ta đã gây án hay không, Kachiminaka chỉ lắc đầu. Nhưng vào một đêm nọ, ông ta đã thừa nhận với giọng nói nhỏ nhẹ rằng ban đầu chỉ định theo dõi Miho nhưng không ngờ lại bị cô nhìn thấy mặt. Vì vậy, ông ta buộc phải ra tay giết người diệt khẩu. Tính xác thực của tin đồn này vẫn chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, ngay cả khi tin đồn là sự thật thì một số tội phạm có xu hướng thích thể hiện bản thân, khoe khoang với những việc mình chưa từng làm. Do đó, lời thú tội này không được coi là bằng chứng để kết tội. Một số phương tiện truyền thông đã đặt câu hỏi về lời khai của tài xế xe tải. Bởi vì thông thường khi lái xe, người ta hiếm khi chú ý đến người đi đường. nhưng tài xế xe tải lại nhớ rất rõ ngoại hình của Mi Hồ và dáng người của hung thủ. Điều này rất kỳ lạ. Để kiểm chứng giả thuyết này, một phóng viên đã đi dọc theo tuyến đường mà tài xế xe tải đã đi vào đêm hôm đó. Con đường tối hơn họ tưởng tượng, thậm chí chụp ảnh cũng rất khó khăn. Vì vậy, phóng viên cho rằng ngay cả khi tài xế xe tải giảm tốc độ và quan sát kỹ, anh ta cũng khó có thể nhìn rõ mọi thứ. Trong số rất nhiều giả thuyết được đưa ra, có một giả thuyết đặc biệt thu hút sự chú ý. Một số người nghi ngờ Katsumi Naka không chỉ sát hại Mi Hồ mà còn có thể là hung thủ của một vụ án mạng nữ sinh trung học khác. 7 năm trước khi vụ án của Mi Hồ xảy ra, vào tháng 11 năm 2001, thi thể của một nữ sinh lớp 12 ở Takefu được tìm thấy tại sông Chikara thuộc khu vực Tanakacho. Cô bé mặc đồng phục học sinh, có vết thương ở cổ và ngực, cúc áo bị mất. Dựa vào hình dạng vết thương, hung khí có thể là con dao dọc giấy. Đồ đạc của nạn nhân sau đó cũng được tìm thấy ở con sông gần đó, nhưng ví tiền và chìa khóa thì không tìm thấy. Nạn nhân là Shintani Hisami, 18 tuổi, cao 1m67, có tính cách hoạt bát, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Không lâu trước khi vụ án xảy ra, Hisami vừa tìm được một công việc tại một thẩm mỹ viện mà cô yêu thích. Lần cuối cùng Hisami xuất hiện là 12 ngày trước khi thi thể của cô được tìm thấy. Hôm đó, cô được mời tham dự lễ hội văn hóa tại trường của một người bạn. Hisami xin nghỉ học sớm và đi tàu đến đó vào buổi sáng. Lễ hội kết thúc lúc 5 giờ chiều, cô đến thăm nhà một người bạn khác, nhưng người bạn đó không có nhà. Vì vậy, Hisami đã đến công viên chờ xịt đồ. Hai học sinh tiểu học đã nhìn thấy cô ở đó. Lúc 5 giờ 30 phút chiều, có người nhìn thấy Hisami đang đi bộ một mình trên con đường nhỏ ven sông Chikara. Đây cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy. Địa điểm này chỉ cách nơi tìm thấy thi thể của cô 400m. Cảnh sát phỏng đoán Hisami đã bị sát hại vào tối ngày hôm đó. Do khu vực này làm ven sông, cây cối rậm rạp, lại ít người qua lại, nên phải đến mười mấy ngày sau thi thể của Hisami mới được phát hiện. Gia đình của Hisami đã báo cảnh sát về việc cô mất tích, nhưng ban đầu cảnh sát cho rằng cô đã bỏ nhà ra đi. Mãi đến khi phát hiện ra thi thể, họ mới bắt đầu điều tra nghiêm túc. Do thời gian trôi qua quá lâu, các bằng chứng quan trọng đã bị mưa và nước sông cuốn trôi, khiến cảnh sát không thể tìm ra manh mối. Vụ án trên có nhiều điểm tương đồng với vụ án của Mi Hồ. Cả hai đều được tìm thấy gần sông, khoảng cách giữa hai địa điểm chỉ khoảng 2 km. Sau vụ án của Mi Hồ, Katsumi Naka vẫn tiếp tục gây án. 4 tháng sau khi tòa án tuyên bố ông ta vô tội, Katsumi Naka đã xâm phạm một nữ đồng nghiệp tại một ngôi nhà ở quận Kita, Osaka, khiến cô bị thương và bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ. Katsumi Naka làm công việc dọn dẹp tại một khách sạn, còn nữ đồng nghiệp kia là quản lý của khách sạn. Do Katsumi Naka không hoàn thành tốt công việc nên đã bị khách sạn sa thải, ông ta đã ôm căm hận và đã tìm đến để trả thù. Theo lời kể của quản lý khách sạn, Katsumi Naka đã bất ngờ xông vào phòng. Người này đeo khẩu trang, đội mũ và đeo găng tay, trên tay cầm một con dao gọt hoa quả. Chưa kịp phản ứng, người này đã ôm từ phía sau và tấn công cô. Nữ quản lý chống trả quyết liệt rồi chạy ra khỏi phòng kêu cứu. May mắn là có người phát hiện kịp thời nên cô đã thoát chết. Tại phiên tòa, bị cáo Katsumi Naka kể lại một câu chuyện hoàn toàn khác. Hắn ta khai rằng mình đến phòng của nữ quản lý để xin được trả lương. Nữ quản lý không những không trả lời mà còn tấn công hắn ta. Vì vậy, hắn buộc phải tự vệ. Katsumi Naka hét lên trong phiên tòa rằng chính nữ quản lý mới là người đáng bị bắt vì tội cố ý giết người. Hắn ta còn nói rằng ngồi tù là một trải nghiệm rất khó khăn và đau khổ. Vì vậy, hắn sẽ không tái phạm nữa. Tuy nhiên, lời biện hộ này không được chấp nhận. Nữ quản lý bị thương nặng. Ngay cả sau khi hồi phục, việc nói chuyện và ăn uống cũng gặp khó khăn. Trong khi đó, Katsumi Naka chỉ bị thương nhẹ ở ngón tay và mặt. Rõ ràng, hắn mới là người chủ động tấn công. Kết quả của vụ án, Katsumi Naka bị tòa án kết án 16 năm tù giam vì tội cố ý giết người. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ quản lý cho biết cô hy vọng Katsumi Naka sẽ chết trong tù, bởi vì một khi ông ta ra tù, những sự việc tương tự sẽ lại xảy ra. Một năm rưỡi sau, vào tháng 7 năm 2016, Katsumi Naka được chuyển đến nhà tù y tế do tình trạng sức khỏe xấu đi, căn bệnh cụ thể không được tiết lộ. Cuối cùng, hắn ta qua đời vì bệnh tình không thuyên giảm, hưởng thọ 68 tuổi. Điều đáng chú ý là họ của Katsumi Naka là Naka, khiến nhiều người lầm tưởng hắn ta là người nước ngoài hoặc người nhập cư. Một số phương tiện truyền thông đã giải thích rằng họ này bắt nguồn từ các gia đình quý tộc và thần xã, phân bố chủ yếu ở khu vực Hokuriku. Vì vậy, Katsumi Naka là người Nhật Bản chính gốc. Cái chết của Katsumi Naka đã phần nào an ủi gia đình của Mi Hồ. Mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp trong vụ án của cô bé, họ tin chắc rằng Katsumi Naka chính là hung thủ. Phán quyết vô tội năm nào đã trở thành một vết thương lòng không thể nào lành lại đối với họ. Hàng năm cứ đến ngày giỗ của con gái, mẹ của Mi Hồ lại không thể nào trở mắt. Kể từ khi mất con, hàng tháng mẹ của Mi Hồ đều đến hiện trường vụ án, mang theo hoa hướng dương và cỏ hồng, những loài hoa mà Mi Hồ yêu thích nhất lúc sinh thời, rồi ngồi lặng lẽ ở đó hàng chục phút. Một số người thân, bạn bè và những người tốt bụng thỉnh thoảng cũng đến đó để đặt hoa và cầu nguyện cho Mi Hồ. Khi đi làm, mẹ của Miho chưa bao giờ kể với đồng nghiệp về con gái của mình đã bị sát hại, bởi vì bà không muốn bị mọi người nhìn thấy với ánh mắt thương hại. Bà nói với đồng nghiệp rằng mình có một cô con gái, giả vờ như Miho vẫn còn sống. Chỉ có như vậy, bà mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vụ án của Kosugi Miho giống như một vết sẹo khó lành in hẳn lên thành phố Takefu yên bình. Ánh đèn công trình màu đỏ, thứ mà cô bé vui mừng gọi là đã tìm thấy, như một định mệnh đã được sắp đặt, chỉ về một sự thật không thể nào được phơi bày. Câu chuyện là một lời nhắc nhở đau lòng về sự mong manh của cuộc sống và tầm quan trọng của công lý. Nó cũng đặt ra câu hỏi về hệ thống tư pháp, về những sai sót trong quá trình điều tra và về khả năng của một người vô tội bị kết án oan hoặc một kẻ thủ ác thoát tội. Dù câu trả lời là gì, vụ án vẫn sẽ mãi là một bí ẩn ám ảnh, một lời cảnh tỉnh về những góc khuất đen tối trong xã hội. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!